Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, lãnh địa riêng, cô gái nhỏ biết đến còn thật nhiều. Lục Vũ sờ sờ Hạ Tuyết Ngâm đầu. Ai nha, đừng như vậy, Hạ Tuyết Ngâm mặt đỏ lên, liền vội vàng tránh ra. Cái này Tử Vân Địa Cốc thoạt nhìn rất lớn a. Lục Vũ đem nhánh cây kẹp ở lưng lên. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện Tử Vân Địa Cốc thật là có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Nói là nói địa cốc, thực ra tương đương với một khối bình nguyên, ở tử khí chướng bao phủ xuống, càng là hiển hiện ra một loại không nói ra được mỹ cảm. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, đó là dĩ nhiên, Tử Vân Địa Cốc chính là chúng ta Nam Lĩnh nơi lớn nhất sơn cốc. Có thể so với là nhiều cái châu thổ địa, coi như là cưỡi ngựa thú qua lại chạy một vòng. Cái kia đều cần thật nhiều ngày đây. Không phải làm sao có thể dung nạp chúng ta 320 cái vương quốc cao thủ. Ở chỗ này tiến hành bách triều đại chiến đây, thất vị thiên cầu người này thật đúng là hội chiếm. Lấy tốt địa phương, Lục Vũ lắc đầu cười. Lục Vũ, ta van cầu ngươi, hàng vạn hàng nghìn đừng nữa đối với thất vị thiên cầu đại nhân bất kính. Như bị thần thông quảng đại thất vị thiên cầu đại nhân nghe được, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi đấy. Thất vị thiên cầu đại nhân cao cấp vương thú uy nghiêm không thể xâm phạm. Đến lúc đó đại nhân cũng không quản ngươi có đúng hay không luyện đan hoặc bày trận thiên tài. Hạ Tuyết Ngâm lần nữa trịnh trọng nhắc nhở Lộc Vũ. Nàng lập tức chỉ vào viễn phương, nói ra, ngươi thấy được ấy ư? Ở cái kia nhất phía bắc địa phương, cũng chính là địa cốc phần cuối, có một cái động phủ. Thất vị thiên cổ đại nhân đang ở nơi ấy tu luyện. Âu, ở đâu? Lộc Vũ men theo Hạ Tuyết Ngâm mắt nhìn quá khứ, lập tức chú ý tới cực xa chỗ tình huống. Tựa hồ là đang địa cốc phần cuối, mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cao ngất đại sơn. Nơi ấy lóe ra mơ hồ quang mang, tuy là loáng thoáng, lại tăng thêm một loại cảm giác quỷ dị. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, thất vị thiên cổ đại nhân tu luyện động phủ chính là Tử Vân Địa Cốc cấm khu, chúng ta là tuyệt đối không thể tới gần cấm khu. Không phải tất nhiên muốn chọc giận thất vị thiên cổ đại nhân, nói không chừng lần sau vĩnh cửu phong bế Tử Vân Địa Cốc, một lần cũng không để cho chúng ta vào được. Ta chỉ quan tâm cái này Tử Vân Địa Cốc chung đều có chút cái gì thiên tài địa bảo có thể cho ta. Lục Vũ căn bản cũng không có nghe Hạ Tuyết Ngâm nói xong, lập tức bắt đầu đi phía trước tìm. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, chúng ta hay là trước hướng một cái phương hướng thâm nhập đi. Còn lại vương quốc người đã trải qua nhảy vào đến Tử Vân Địa Cốc chúng. Vì để tránh cho cùng bọn họ phát sinh xung đột, chúng ta hay là trước tách ra tốt. Lúc này, phía sau đã có thể nghe được hò hét loạn cào cào, một mảnh ồn ào náo động. Chắc là Linh Hạo Vương bọn họ đều đã tiến vào Tử Vân Địa Cốc bên trong. Hai người đi được thời gian đốt một nén hương, liền xuất phát hiện trước một cái thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chính là một cái quả thực, thể hình như ngọc ấm, phía trên tinh quang trượt hiện hiện, ẩn có nước lộ ra ngoài. Căn cứ ngoại hình đến xem, đây chính là ngọc tủy chi. Ngọc tủy chi có thể đề thăng linh căn hấp thu lực lượng hiệu suất, chính là khó được bảo bối. Hạ Tuyết Ngâm hưng phấn kêu lên. Nàng trước khi tới chợt nghe Đại Hạ Vương đề cập tới ngọc tủy chi, biết cái này ngọc tủy chi là một đồ quý báu, đề thăng linh căn hấp thu lực lượng hiệu suất, không có hứng thú. Lục Vũ cũng là xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Chuyện cười, muốn nói so với hấp thu lực lượng hiệu suất, Người nào hơn được hắn luân hồi thánh ngọc? Hắn luân hồi thánh ngọc chính là nhất nghịch thiên linh căn. Hơn nữa coi như là muốn hai ống đủ xuống, dự định làm cho linh căn theo luân hồi thánh ngọc đồng thời hấp thu năng lượng. Hắn cũng trực tiếp cải tiến linh căn thiên phú phẩm giai. Thật là không có hứng thú dùng cái này phí công phu ngọc tủy chi. Hạ Tuyết Ngâm dậm chân một cái, nói ra, ai nha, coi như ngươi xem không trên, lên, chức năng của nó, thế nhưng nó số lượng, nhưng là dùng làm phía sau vương quốc hạng. Chúng ta phải tận hết sức nhiều sưu tập những thứ này ngọc tủy chi, nàng vội vàng đi qua, đem ngọc tủy chi hái xuống, không lâu sau chi về sau. Hai người ở một cây đại thụ hạ phát hiện mặt khác một cái thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo, rốt cục đưa tới Lộc Vũ hứng thú. Trái cây này toàn thân ngân quang, giống như là sừng độc giác thú. Thả ra thần kỳ khí tức lệnh người say sưa thơm. Không tệ không tệ, hấp thu ngân giác quả, liền có thể tăng cường tự thân nhục thân cường độ. Đây chính là trước mặt ta gần, Lục Vũ liền muốn quá khứ ngắt lấy. Lại gặp một chút phiền toái. Từ cái này ngân giác quả cảnh, một đạo sôi trào khí lưu bỗng nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Khí lưu này thình lình có thể cảm ứng được người. Đúng là bay thẳng đến hướng Lục Vũ. Một đạo khí lưu trùng kích lực lượng không phải chuyện đùa. Đúng là có thể so với một cái thoát phàm cảnh cao thủ xuất thủ. Ta nghe phụ vương nói qua, đây là chướng khí tuyền lưu, chính là tử vân địa cốc chung đặc hữu công kích. Hạ Tuyết Ngâm kinh thanh kêu lên, theo gió vượt sóng trưởng, Lộc Vũ bất chấp tất cả, trực tiếp một trưởng liên ấn tới, tức thì đem chướng khí tuyền lưu cho đánh nát phân nửa. Nhưng mà cái kia chướng khí tuyền lưu lại còn đang không ngừng bắn ra. Băng thuộc tính công kích chi băng tuyền bắt đầu khởi động. Đột nhiên, Hạ Tuyết Ngâm trong tay đánh ra một đạo băng hàn. Đây là băng ngọc tiên thể sơ bộ công kích. Tự Lộc Vũ truyền thụ cho nàng băng tâm quyết tới nay, nàng chăm chỉ tu luyện, đã có thể đánh ra chiêu này. Băng hàn như suối đánh vào chướng khí tuyền lưu lên, trong nháy mắt đem cái kia chướng khí tuyền lưu cho đóng băng thành một cái băng trụ. Trong nháy mắt liền giải thoát rồi nguy cơ. Cái này băng thuộc tính lực lượng thực sự là thần kỳ, Hạ Tuyết Ngâm cảm thán không thôi. Tất cả nói ngươi băng ngọc tiên thể tiềm lực vô hạn. Thật tốt tu luyện, ta truyền thụ cho ngươi băng tâm quyết. Trước ngươi đường không thể giới hạn lượng. Cái này nho nhỏ nhất chiêu băng tuyền bắt đầu khởi động tính là gì? Sau này khi ngươi có thể thi triển ra băng hà tuôn ra lúc, khi biết băng thuộc tính chân chính uy lực băng hà tuôn ra, Hạ Tuyết Ngâm trong mắt lóe sáng. Ta còn tưởng rằng tiến vào cái này tử vân địa cốc chi về sau chính là trực tiếp nhận bảo bối đây, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy trở ngại. Lục Vũ cầm trong tay ngân giác quả để sát vào đến trước lỗ mũi ngửi một cái, hương thơm xông vào mũi. Hạ Tuyết Ngâm trắng Lục Vũ liếc mắt, nói ra, tử vân địa cốc có thể sánh bằng như ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, cũng không chỉ là có tử khí chướng đơn giản như vậy, còn có một số như là chướng khí tuyền chảy ngăn cản, có thể muôn ngàn lần không thể phớt lờ, không phải theo thì đều có thể thụ thương. Đúng rồi, còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, Hạ Tuyết Ngâm khuôn mặt sắc nhất chính, ngữ trọng tâm trường nói cho Lộc Vũ, như ở địa cốc trông được đến có cái gì địa phương là bị bạch quang bình chướng cho bao phủ lại, ngàn vạn lần không nên dây vào. Đó là thất vị thiên cổ đại nhân bày ra bình chướng, bên trong nhốt chặt đều là thất vị thiên cổ đại nhân nhìn chúng thiên tài địa bảo. Cái này địa phương được xưng là lãnh địa, là thất vĩ thiên cổ đại nhân tài sản tư hữu, tuyệt đối không thể đụng vào. Phải biết rằng Tử Vân Địa Cốc vốn là thất vĩ thiên cổ đại nhân địa bàn. Thất vĩ thiên cổ đại nhân bằng lòng đại phát thiện tâm, để cho chúng ta nam lĩnh đất vũ giả có thể có cơ hội tiến đến tầm bảo. Đã không dễ, như mạo phạm thất vĩ thiên cổ đại nhân, cái kia nhưng rất khó lường. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đối với Hạ Tuyết Ngâm có quan thất vĩ thiên cổ đại nhân thiên đinh vạn chúc, Lộc Vũ căn bản liền không nghe lọt tai một câu. Hắn chỉ là đối với thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Hỏi cái kia Bạch Quang Bình chướng chung đều có cái gì thiên tài địa bảo. Ngoặc kép, hết chương.